Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 542, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sẽ như thế nào? Sẽ đánh lên hỏa tiễn nội bộ một cái giá. Hoặc là, đánh vào hỏa tiễn trên tường sắt. Tiểu Mục lập tức hiểu mây ý tứ. Đây chính là nhị trọng chuẩn bị sao? Thật là đáng sợ sức tính toán. Đúng nga, nếu như chỉ là một viên, sẽ có bị tránh thoát nguy cơ. Nhưng nếu như là hai khỏa, như vậy coi như không có bắn trúng ninjas, cũng có thể để cho va chạm nhau. Trung hòa, không thể phá hư hỏa tiễn bên trong nhiệm là cái gì? Nếu không thì coi là Diệp Huyền khiêu chiến thất bại. Tại loại này quy tắc dưới, Diệp Huyền nhà Miêu tu cho mình chiến đấu, mua một tương đương phần phi thường thỏa đáng bảo hiểm. Chuyện gì xảy ra? Thì ra là thế. Đột nhiên, trong căn cứ truyền đến hàng loạt gây rối. Bởi vì đang ở trong màn ảnh, làm xe đầu bô thoát ly Miêu tu nhất định phạm vi phía sau. Tốc độ của bọn họ lại dừng lại một dạng ngừng ở giữa không trung. Đúng như vậy sao? Mây xem hiểu Miêu tu y năng lực. Thì ra đúng như vậy. Cái gì? Con này Pokemon đặc thù năng lực. Chắc là lấy lực lượng nào đó. Tại chính mình chu vi hình thành một cái đặc thù lĩnh vực. Nằm ở trong lĩnh vực nàng. Có thể tiến hành cực hạn không biết tốc độ đề thăng. Mây. Có thể tương đối. Nàng tuy là có thể dùng tốc độ kinh người ngưng tụ năng số lượng. Phóng thích tuyệt chiêu. Nhưng tuyệt chiêu một ngày thả ra ngoài. Ly khai lĩnh vực của nàng phạm vi phía sau. Sẽ tĩnh lại. Bởi vì tuyệt chiêu tiến nhập thời gian thường lệ tốc độ chảy. Không sai, mây, cho nên con này Pokemon tuy là tốc độ di động kinh người. Nhưng viễn trình tuyệt chiêu phóng thích phía sau, lại vẫn còn cần tuân thủ tốc độ bình thường quy tắc. Băng, trong hình, hai khỏa xe đầu bô bay ra ngoài. Nhưng đối với ninjas mà nói, xe đầu bô tốc độ tuy rất nhanh. Nhưng theo chân nó vừa so sánh với, lại cùng tĩnh không khác nhau gì cả. Tránh khỏi, ninjas tránh được xe đầu bô. Nhưng bởi vì Miêu tu phát ra là hai khỏa xe đầu bô, dựa theo góc độ, chúng nó phát sinh va chạm, ở giữa không trung lẫn nhau trung hòa. Đều dự liệu được sao? Tiểu Mục cau mày, mà một bên mây thì nói ra, chắc là một loại thăm dò. Thăm dò. Con này Pokemon ở chắc thí ninjas tốc độ, cho nên hắn dùng hai khỏa xe đầu bô, phán đoán có thể hay không dùng viễn trình tuyệt chiêu đem đánh tan. Trong hình, mây chứng kiến Miêu tu chỉ một quả đấm tản mát ra bạch vụ. Mà những thứ này bạch vụ rời đi Miêu tu nhất định phạm vi phía sau. Trong nháy mắt tĩnh trong không khí, đây là đóng băng quyền, trong nháy mắt. Mây thì biết rõ Miêu tu ý tứ, nàng đây là muốn dùng cận chiến cách đấu tuyệt chiêu, giết chết ninjas, thì ra ninjas trên người đóng băng, là như thế tới sao? Trong hình, Miêu tu đột nhiên ra tốc, lấy siêu việt gấp trăm lần tốc độ âm thanh tốc độ xuất hiện tại ninjas bên người. Tốc độ tăng lên, tính toán một chút, kết quả đi ra là 500 lần nhân tố. Chí ít 150 km/h, quá mạnh mẽ, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Tốc độ như vậy, nếu như cận chiến, cái kia làm sao còn đánh a? Con này Pokemon cũng thật là đáng sợ a. Có cái gì hạn chế sao? Không nhìn ra a, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy Pokemon. Quả thực liền cùng như thần. Cùng như thần, nghe được câu này. Mây cũng là cảm thấy có chút không nói. Miêu tu thực lực như vậy, không phải cùng như thần, mà là nàng chính là thần. Có điểm giống là siêu năng lực phe thần thú. Cái này chủng năng lực, phải là siêu năng lực đạt đến cực hạn sau kết quả a. Thế nhưng, đã biết thì có thể làm gì? Ngươi đánh như thế nào? Như thế nào nhằm vào? Không từ mà biệt, loại tốc độ này. Nếu như Mewtwo muốn tránh né ngươi công kích, ngươi khả năng đánh đến sao? Phản chi, nếu như Mewtwo muốn đánh bất ngờ ngươi, cận chiến cách đấu tuyệt chiêu một bộ mang ngươi đi, ngươi có thể trốn được sao? Trở về a, Ninjas, xuất ra Pokemon Bo. Lưu Chính Bá thu hồi Mewtwo trong tay Ninjas. Lưu Chính Bá dự liệu quá rất nhiều loại khả năng, nhưng dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, vẫn là nghiền ép. Nói thật, thực sự ngoài Lưu Chính Bá dự liệu, mới vừa chiến đấu, Diệp Tiểu Ca ngươi là đang chỉ huy a, ngươi cũng là a. Đối thoại của hai người cũng không có truyền tới trong căn cứ, mà trong trụ sở các nghiên cứu viên hiện tại cũng không còn không chú ý hai người. Bởi vì là thứ nhất chiến đã kết thúc, ở hỏa hiễn đến trạm không gian phía trước, sẽ không lại xảy ra chiến đấu. Nhanh lên một chút, ghi lại một cái vừa rồi con kia Pokemon năng lực. Đây quả thực là nghiên cứu khoa học giới một phát hiện lớn a. Toàn bộ thế giới tốc độ nhanh nhất Pokemon, mau vượt quá tưởng tượng của ngươi. Diệp Tiểu Ca ngươi có thể nhìn ra được sao? Lưu Chính Bá cũng không phải đơn thuần người thường. Hắn cũng có một chút đặc thù năng lực, tỉ như cùng phi hành hệ Pokemon sản sinh cộng minh lực lượng. Lúc này Lưu Chính Bá, trong mắt mang theo một tia vết máu, cực kỳ hiển nhiên. Hắn mới vừa cùng Ninjas bảo trì đồng bộ tốc độ, cho hắn tuổi già thân thể mang đến không nhỏ gánh vác. Ta năng lực là có thể để đại não tiến vào siêu tốc tính toán trạng thái, sau đó đi qua cộng minh, để phi hành hệ Pokemon tiếp thu được chỉ thị của ta, cũng ở trong chốc lát làm ra ứng đối. Lợi hại, Diệp Huyền là nói thật, Lưu Chính Bá như vậy năng lực, nếu như dùng ở trong chiến đấu, thực sự cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, lão nhân trước mắt đã già rồi. Bằng không tại hắn ở chú ý tới hai cái đột nhiên xuất hiện xe đầu bô lúc, ở cái kia không một phần nghìn giây bên trong, nhất định có thể trong nháy mắt dự liệu được Mewtwo nhất định sẽ cận chiến top 3. Theo lý thuyết, ta hẳn là mượn lửa này tiễn bên trong phương tiện, để Ninjas trốn ở an toàn nhất, hẹp địa phương, tới phòng bị người Mewtwo cách đấu tuyệt chiêu. Nhưng mà, Lưu Chính Bá già thật rồi, hắn không có làm pháp lợi dùng lực lượng của chính mình, để Ninjas siêu việt cực hạn, top 3 tốc độ nhanh hơn. Ninjas, nhanh nhất tốc độ cực hạn là bao nhiêu? Dùng ngươi năng lực gia trì phía sau, bây giờ 50 đến gấp trăm lần a. Lưu Chính Bá vỗ vỗ cái trán. Hiển nhiên, lớn tuổi còn dùng phi hành cộng minh, để hắn đại não gánh vác rất lớn. Bất quá với người Mewtwo so sánh với, hẳn là còn kém không ít a. Con này Ninjas cực kỳ đặc biệt, đầu tiểu mà tốc độ viễn siêu đồng loại. Ninjas bản thân liền là tốc độ nhanh nhất phổ thông Pokemon. Hiện tại con này đột biến thể, hiển nhiên nhanh hơn. Không chỉ có như vậy, nó còn có gia tốc đặc tính. Đặc tính đâu? Siêu gia tốc, Lưu Chính Bá nói, có thể trong nháy mắt để tự thân tốc độ di động trực tiếp đề thăng tới lớn nhất thêm được gấp 6 lần, vốn là tốc độ kinh người, dĩ nhiên lại 6 lần tăng phúc. Nếu như là phổ thông Pokemon trong chiến đấu, con này Ninjas không thể nghi ngờ đã siêu thần, theo không kịp tốc độ của hắn Pokemon, hoàn toàn chính là bị nó treo đánh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.